59. Từ bi, nguyện lực. Đức Phật dạy, biện pháp chinh phục kẻ thù tốt nhất chính là dùng tình thương, lòng nhân từ và sự tha thứ. Đối với đức tin, Đức Phật cũng đã dạy, tín ngưỡng phải thông qua trí tuệ, không phải bằng cảm tình. Tín ngưỡng nếu có trí tuệ thì mới bền vững. Vì thế, không nên dùng cảm tình để đến với tín ngưỡng tôn giáo. Trong cuộc sống làm người, chúng ta không nên hằng ngày cứ mãi chú ý đến người khác, mà chúng ta nên để thời gian nhìn lại xem mình còn nhiều công việc chưa hoàn thành, cần phải tập trung tinh thần để hoàn thành những tâm nguyện của bản thân. Bởi vì mỗi người chúng ta sống cần phải có những tâm nguyện và cố gắng hoàn thành những tâm nguyện ấy. Không nên bàn luận đến chuyện của người, không nên làm thương tổn người khác. Chúng ta cần phải thường xuyên nhìn lại mình, nhận ra những khuyết điểm, những yếu kém của bản thân để chuyển hóa, sửa đổi và hoàn thiện. Nếu chúng ta suốt ngày cứ chú ý đến những sai lầm của người khác, thì chúng ta sẽ dễ dàng tức giận đối với người. Như thế, chúng ta sẽ luôn luôn sống trong sự tức giận và khổ đau. Con người chúng ta cũng thật là kỳ lạ. Đó là rất dễ nhìn thấy lỗi của người, nhưng lại không nhìn thấy lỗi của mình. Vì thế, là những người học Phật, quý vị cần phải luôn biết nhìn lại mình. Hãy luôn nhớ kỹ điều này. Tĩnh tọa thường tư kỹ quá, nhàn đàm mạc luận nhân phi. Nghĩa là, ngồi yên thì nên nhìn lại những sai lầm của mình, nói chuyện thì không nên bàn đến lỗi của người khác. 60. Hiểu rõ cuộc sống, tự tại giải thoát. Trong cuộc sống, chúng ta bị khổ đau, bị luân hồi chính là vì chúng ta không hiểu rõ được mặt thật của cuộc đời. Do không hiểu được mặt thật của cuộc đời, nên chúng ta mới sinh tâm đam mê và chấp trước. Khi chúng ta còn đam mê chấp trước, thì không bao giờ chúng ta được giải thoát. Thế nên, là một người học Phật, chúng ta cần phải xả bỏ tất cả mọi vọng tưởng, chấp trước sai lầm, và thường nuôi dưỡng đức tánh từ bi, thiểu dục, tri túc, để làm tăng thêm niềm hỷ lạc trong tâm của mình. Dùng trí tuệ Phật Pháp để quán chiếu tất cả các pháp, thấu triệt được chân tướng của vũ trụ vạn hữu, thấu triệt được sự sinh diệt biến chuyển, duyên sinh vô ngã của các pháp. Được như thế, chúng ta mới có được sự an lạc, giải thoát, tự tại trong cuộc sống. 61. Phật giáo với vấn đề luân hồi. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày giảng thứ 3 của chúng tôi. Cho đến hôm nay, chúng tôi nhận thấy số lượng người đến nghe thuyết giảng rất đông. Theo sự thống kê của ban tổ chức, thì số lượng người đến nghe Pháp khoảng trên 24.000 người, tức là 24.000. Kính thưa quý vị, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như thế mà số lượng người đến nghe Pháp đông như vậy, làm cho chúng tôi thật cảm động và phấn khởi vô cùng. Đồng thời điều đó cũng phản ánh nhu cầu học tập nghe Pháp của quý vị Phật tử là rất lớn. Chúng tôi hy vọng trong mấy ngày qua, có thể để ít nhiều đem đến cho quý vị một số hiểu biết về Phật giáo, để quý vị có thể áp dụng vào trong đời sống hàng ngày của bản thân. Và qua đó cũng có thể làm cho quý vị hiểu được Phật giáo không phải là mê tín, không phải là tiêu cực. Qua những buổi thuyết giảng này, quý vị có thể có được cái nhìn chính xác hơn về Phật giáo, về cuộc đời, về kiếp nhân sinh, để rồi chúng ta nỗ lực tu tập, hoàn thiện nhân cách của chính mình, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp, cùng nhau xây dựng cảnh giới cực lạc ngay trong cuộc sống hiện tại. Hai ngày qua, chúng tôi đã giảng về chủ đề Phật giáo và nhân sinh. Hôm nay chúng tôi sẽ giảng về chủ đề Phật giáo và luân hồi. Chủ đề này tương đối khó thuyết giảng, cũng như khi quý vị nghe cũng có những vấn đề tương đối khó hiểu. Vì chúng ta đây toàn là phàm phu, chưa có đủ khả năng để nhìn thấy cõi sống của chư thiên, cũng như không thể nhìn thấy cõi sống của các loài Atula, ngạ quỷ và chốn địa ngục, mà chúng ta chỉ thấy được cuộc sống của loài người và súc sinh mà thôi. Vì thế, khi nói về chủ đề Phật giáo và luân hồi sẽ tương đối hơi trừu tượng. Do đó, đối với người diễn giảng và người nghe nhất định sẽ gặp một số khó khăn. Thế nhưng, khi giảng về vấn đề luân hồi trong sáu đường, thì chúng tôi lại rất hứng thú, bởi vì trong nội dung của chủ đề này có rất nhiều điều thú vị. Kính mong quý vị lắng động tâm tư để lắng nghe và chiêm nghiệm. Không làm chủ được vấn đề sinh tử. Trước tiên, chúng ta cần bắt đầu từ chữ tại sao? Tại sao chúng ta lại đầu thai? Có lẽ trong tất cả chúng ta đây, ai ai cũng sẽ có một câu trả lời giống nhau, đó là: tôi thật không biết, cha mẹ kết hôn rồi sinh tôi ra, chứ tôi hoàn toàn không chủ động trong vấn đề xuất hiện của bản thân trong cuộc đời. Nghĩa là tôi không chủ động được trong vấn đề tái sinh của bản thân. Sau khi được sinh ra, chúng ta luôn muốn tồn tại, kể cả khi còn nhỏ, cho đến lúc khôn lớn. Chúng ta luôn tìm mọi cách để cho bản thân được mãi mãi khỏe mạnh, không già, không bệnh và được trường sinh bất lão. Thế nhưng, thực tế lại không được như thế. Dầu cho chúng ta có làm gì đi nữa, thì cũng chỉ tồn tại mấy mươi năm. Và cho dù có người hơn 100 năm rồi, cũng phải nhắm mắt xuôi tay. Và trong khoảng thời gian mấy mươi năm hay 100 năm hoặc hơn 100 năm đó, có được mấy ai không bị bệnh hoạn, không bị những khổ đau của cuộc sống chi phối? Vì sao chúng ta lại chết? Ai bảo chúng ta chết? Chúng ta có muốn chết không? Trong quý vị đây có ai muốn chết thì đưa tay lên xem nào. Không có ai cả, phải không? Không ai muốn chết cả. Nhưng có ai tránh được cái chết không? Vì thế mới nói, chúng ta không làm chủ được sự tái sinh của bản thân. Chúng ta đang rất mơ hồ đối với vấn đề sinh tử của chính bản thân mình. Chúng ta không làm chủ được sự sống và sự chết của bản thân, không chủ động được sự xuất hiện trong cuộc đời này của mình, cũng như không chủ động được lúc nào mình sẽ từ giã cõi đời. Vì thế, chúng ta không thể làm chủ được sự sống và chết của chính bản thân chúng ta. 63. Nghiệp lực và sự luân hồi. Nói đơn giản, sự sống và chết của mỗi chúng ta đều do một sức mạnh dẫn dắt. Sức mạnh này không phải là Thượng Đế hay Thần Linh, Ma Quỷ, mà trong Phật giáo gọi đó là nghiệp lực, tức là sức mạnh của nghiệp. Vậy nghiệp là gì và nghiệp lực là gì? Chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị hiểu rõ vào phần sau. Vì sao chúng ta lại bị luân hồi? Kỳ thật thì mỗi ngày chúng ta đều đang luân hồi. Nếu nói rộng ra thì luân hồi bao gồm từ quá khứ đến hiện tại và tới vị lai. Nhưng nếu nói chính xác thì trong từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày của cuộc sống chúng ta đều đang trải qua sự luân hồi. Luân hồi chính là sự vận chuyển, thay đổi một cách liên tục. Nói rằng chúng ta đang luân hồi trong từng phút, từng giây chính là nói đến sự thay đổi trong từng ý niệm, từng ý nghĩ của chúng ta. Những suy nghĩ, tư duy của chúng ta thay đổi liên tục, hết ý niệm này đến ý niệm khác, không có lúc nào dừng nghỉ. Hôm nay chúng ta đang vui, nhưng ngày mai chưa hẳn đã vui. Hoặc bây giờ vui, nhưng lát nữa không nhất định sẽ còn vui nữa. Hay hiện tại ta rất đau khổ, nhưng không phải là ta sẽ mãi đau khổ. Sự biến đổi liên tục trong từng ý niệm của chúng ta, đó chính là sự luân hồi. Sự chuyển đổi từ đời sống này sang đời sống khác cũng gọi là luân hồi. Sự thay đổi liên tục từng ý niệm đó, chúng ta cũng không làm chủ được. Và sự chuyển tiếp của cuộc sống, tái sinh, chúng ta cũng không làm chủ được. chúng ta có thể nhận thấy rõ sự thay đổi ý niệm của mình mà mình không làm chủ được qua sự phân tích của các nhà tâm lý học. Đó là nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính. Nhiều khi chúng ta để cho nhận thức cảm tính chi phối toàn bộ những hành vi của bản thân. Có lúc chúng ta hành động theo nhận thức lý tính nhưng lại hành động thiếu chính xác. Nghĩa là chúng ta chưa hoàn toàn làm chủ được về những nhận thức và hành động của bản thân. Vì thế, trong ta luôn có sự xung đột giữa nhận thức lý tính và nhận thức cảm tính. Điều này làm cho chúng ta đau khổ và liên tục khởi tâm đồng niệm. Sự thật thì luôn luôn có một sức mạnh của ý niệm ẩn tàng trong nội tâm chúng ta. Sức mạnh này thường xuyên thôi thúc chúng ta suy nghĩ và hành động. Nếu như một người thiếu sự tu tập thì sẽ phóng túng buông lung để cho sức mạnh đó chi phối nội tâm của mình và cứ phóng tâm theo những biến chuyển của ngoại cảnh, sống trong những vọng tưởng của tâm thức mà không có khả năng chế ngự. Còn người mới bắt đầu tu tập thì cũng rất khó chế ngự được những vọng tưởng đó. Bởi vì khi họ mới ngồi thiền hay niệm Phật thì cảm thấy vọng tưởng càng khởi lên. Vì sao vậy? Giống như ánh nắng mặt trời chiếu xuống trái đất. Lúc có ánh sáng mặt trời soi chiếu thì chúng ta sẽ thấy rõ rất nhiều hạt bụi đang bay trong không khí. Nhưng trong phòng tối hoặc những lúc thiếu ánh sáng thì chúng ta không thấy được vô số hạt bụi đang bay. Cũng như thế, đối với những người không có sự tu tập thì họ luôn luôn sống trong những vọng tưởng liên tục, nên họ không nhìn thấy được những vọng tưởng của nội tâm. Một khi bắt đầu khởi sự tu tập, dùng trí tuệ quán chiếu, thì lúc đó mới thấy rõ rằng nội tâm của mình luôn luôn vọng động, đồng thời cũng nhận thức được để diệt trừ vọng niệm, làm chủ được nội tâm của mình không phải là một việc dễ dàng. Bởi vì trong nội tâm của chúng ta luôn luôn có ẩn chứa một sức mạnh, mà sức mạnh này liên tục trong bất kỳ giờ nào, phút nào, nó cũng thúc đẩy chúng ta phát khởi vọng tưởng. Thế nhưng chúng ta lại rất hiếm khi phát hiện được nó, nhìn lại nó và nhất là điều phục nó. Thời điểm chuyển tiếp của sinh mạng, tử vong. Vì sao có sự luân hồi trong sáu nẻo? Hôm nay chúng ta không bắt đầu nói từ sự sinh, mà bắt đầu nói từ sự chết. Trong lúc chúng ta lâm chung, sinh mạng tiếp theo của chúng ta sẽ tùy theo tâm niệm của chúng ta lúc đó mà thác sinh. Những nghiệp lành và nghiệp dữ mà chúng ta đã làm trong suốt cuộc đời mình, lúc lâm chung chúng sẽ hiện rõ trước mắt chúng ta. Nào là tham đắm vợ con, tiền bạc, của cải, cho đến tham đắm địa vị, quyền thế. Nếu chúng ta có bao nhiêu sự tham đắm chấp trước mà chúng ta không buông xả được, thì đến giờ phút lâm chung ấy, ý niệm chấp trước nào mạnh nhất sẽ dẫn dắt thần thức chúng ta đầu thai vào cõi có những yếu tố phù hợp với tâm niệm của chúng ta lúc đó. Điều này có thể ví dụ như khi chúng ta mở máy radio hay truyền hình, nếu chúng ta muốn nghe hay xem đài nào thì phải dò sóng có tần số phù hợp với đài phát thì chúng ta mới có thể bắt sóng được. Nếu trong cuộc sống thường ngày chúng ta tu tập thiền pháp đã thành thói quen, nhất định khi lâm chung chúng ta sẽ được sinh về cõi thiện. Bởi vì tâm niệm của chúng ta lúc nào cũng nghĩ về việc thiện, nghĩ về điều thiện. Còn nếu sống trong cuộc đời này, chúng ta chuyên làm những việc ác như lừa đảo, trộm cướp, hại người, nhất định sau khi chết, chúng ta sẽ đọa vào những cõi đau khổ như địa ngục, ngạ quỷ hay súc sinh để trả nợ cũ. Bởi vì tâm niệm của chúng ta lúc nào cũng nghĩ đến điều ác, việc ác. Tất cả đều do chúng ta tự tạo ra, chứ thật sự không phải do thần linh hay thượng đế có quyền năng cho ta lên thiên đàng hay đẩy chúng ta xuống địa ngục. Vì thế, chúng ta sống đã quen tạo nghiệp gì thì lúc lâm chung sẽ theo đó mà thọ báo. Nếu một người bình thường chuyên tâm niệm Phật, lúc nào cũng nghĩ nhớ đến Đức Phật và những đức tánh của Phật, lập chí thực hành theo những đức tánh ấy, trong cuộc sống, người đó để thực hành những điều ấy bằng cách luôn đem niềm vui và hạnh phúc đến cho mọi người, thì khi lâm chung, nhất định người đó sẽ được sinh về cõi Phật. Trong thực tế, đã có rất nhiều người chuyên tâm niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, và họ tin tưởng một cách chắc chắn rằng lúc lâm chung, họ sẽ được sinh về thế giới cực lạc. Trong thực tế, điều này đã được chứng minh. Tạo nhân như thế nào sẽ có được kết quả như thế ấy? Quy luật nhân quả xưa nay không sai chạy bao giờ. Vì thế, luân hồi sáo nẻo cũng chính do chúng ta tự tạo.